Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 209, cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc xê hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cung dĩa, 418.209 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1. Bề bối vẫn chưa thể lắng xuống, thậm chí càng ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người hơn. Đờ giới truyền thông đã bắt đầu lan truyền tin đồn về nó. Bởi vì gần đây thành phố Z đặc biệt quan tâm đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em nên những từ như trại trẻ mồ côi trở nên khá nhạy cảm, không cần phải bàn luận thêm, sức ảnh hưởng của vấn đề này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng rồi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1, 418 có rất đông phóng viên đã kéo đến và đứng vây kín cả lối vào ở công ty truyền thông văn hóa Nguyệt Ánh. Tất cả họ chỉ chờ đợi một lời giải thích rõ ràng từ Tịch Tâm Ý cũng như từ tập đoàn Hàn Thị. Về phần Đặng Văn Ôn, bà không thể chịu nổi áp lực này nên đã tổ chức cuộc họp báo nhằm đưa ra những lời giải thích liên quan đến vấn đề này. Đó là cuộc họp báo vào ngày mai. Chắc chắn rằng bà phải thận trọng hết sức khi đứng trước giới truyền thông. Tin hiện giờ, Nguyệt Ánh như con tàu đang đi giữa tâm bão. Chỉ cần thêm một đợt sóng lớn nữa là nó có thể chìm xuống bất cứ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1, 418 lúc nào? Tuy nhiên, Nguyệt Ánh là cả trái tim, là tâm huyết của Đặng Văn Ôn nên bà ta sẽ không để nó dễ dàng chìm xuống như vậy được. Như dự đoán của Tịch Hạ Dạ, hiển nhiên Tịch Tâm Ý sẽ có mặt trong buổi họp báo và cô đã từ bỏ quyền sở hữu đất đai. Ngay lúc này, Tịch Hạ Dạ cũng đang theo dõi buổi họp báo được phát trực tiếp của Tâm Ý qua màn hình TV lớn ở The New Era Plaza. Dưới áp lực của vô số ánh đèn flash chiếu vào người, Tịch Tâm Ý vẫn có thể điểm watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER Sony 209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1, 418 tĩnh phát biểu, tuy nhiên cô chỉ làm theo một kịch bản đã được chuẩn bị kỳ lưỡng mà thôi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều nghi ngờ và những hiểu lầm không đáng có cho mọi người. Thực ra, tôi để tâm đến trại trẻ mồ côi cũng khá là lâu rồi, hơn thế nữa, tôi cũng đã nhắc đến trại nhiều lần với giám đốc Hàn, anh ấy cũng rất quan tâm đến điều này. Gần đây, chính phủ cũng đã tích cực trong công tác từ thiện cho trẻ em với mục đích khuyến khích mọi người cần quan tâm hơn nữa đến sự phát triển trẻ em trong thành phố của chúng ta. Tôi nghĩ tôi cũng nên làm phần watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1, 418 việc của mình. Tôi đã bàn bạc kỳ lưỡng với giám đốc Hàn để quyết định mua lại mảnh đất này. Đây là việc giúp cho ngôi nhà của những em nhỏ được bảo vệ an toàn. Cuối cùng, Tịch Tâm Ý đã buộc phải hiến đất cho trại trẻ mồ côi cũng như 3 triệu đô la phí cải tạo. Bản thân Tịch Hạ Dạ đã sốc thực sự khi biết mảnh đất lại có giá trị đến như vậy. Về phần Tịch Tâm Ý, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải từ bỏ vùng đất vô cùng quý giá này. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1, 418 qua ấn tượng với tính quyết đoán của Tịch Tâm Ý, Tịch Hạ Dạ thích thú nở một nụ cười mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Tâm Ý, cảm giác của cô như thế nào khi phải chịu tổn thất gấp đôi sau khi cố gắng lừa tôi? Hiển nhiên, một lượng tiền quyên góp lớn như vậy quả nhiên hiếm thấy ở thành phố Z, ngay cả một ngôi sao nổi tiếng như Tịch Tâm Ý cũng không tự nhiên lại trao tặng dễ dàng như vậy, hơn thế nữa, công ty truyền thông văn hóa Nguyệt Ánh lại keo kiệt khét tiếng trong ngành. Các phóng viên bắt đầu nghi ngờ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 1, 418, cô tịch trại trẻ mồ côi Ninh An đã nói với chúng tôi rằng không có bất cứ giao dịch nào về việc mua lại mảnh đất này cũng như không có khoản đóng góp nào cả. Vậy mà hôm nay cô lại nói với chúng tôi điều này. Liệu cô có đang nói dối chúng tôi hay không? Cô tịch làm ơn hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Những câu hỏi của phóng viên dường như làm khó cô tịch Tâm Ý vô cùng bối rối. Mọi lý lẽ cô đưa ra hầu như không đủ sức thuyết phục đối với họ. Mặc dù như vậy, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh, 1/418, nhưng dĩ nhiên cô không dám nhắc đến tên Tịch Hạ Giả trước mặt công chúng. Cô biết điều này không chỉ gây khó khăn cho Tịch Mộ Sơn mà còn làm cho mọi việc thêm rối rắm. Tịch Tâm Ý chỉ mong muốn vấn đề này kết thúc sớm nhất có thể mà thôi. Đến đây, Tịch Hạ Giả không xem nữa. Cô rời khỏi đám đông đang chăm chú theo dõi trên màn hình chiếu và quay lại xe của mình. Ngay lúc Tịch Hạ Giả vừa đến xe, Mộ Du Thần đã mở cửa xe sẵn sàng đợi cô vào. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh. 1/418. Sao lâu vậy em? Anh lặng lẽ hỏi khi cô bước vào trong xe. Cô thắt dây an toàn trước khi khởi động xe và trả lời. Em xem buổi họp báo của Tịch Tâm Ý một chút. Thật đúng như em tưởng tượng, cô ta đã từ bỏ trại trẻ mồ côi rồi đấy anh. Tuy nhiên, em thực sự ấn tượng với cô ta. Cô ta quả là hào phóng. Là em khiến cô ta phải làm vậy đúng không? Anh cười phá lên, tay với lấy tập tài liệu và để nó vào trong túi của Hạ Giả. Ngày mai, Phó Chủ tịch Lưu sẽ đợi em ở văn phòng đấy. Nhớ đưa tập tài liệu này cho Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh. 1/418 anh ta nhé. Nhân tiện ngày mốt là đám cưới của Tố Nam và Nguyễn Hằng. Em đã chọn cho họ một bộ trang sức và dự định tặng chúng dưới danh nghĩa tên của anh và em nếu lỡ hôm đó em có đi một mình. Anh này, mà hôm đó anh thực sự bận chơi golf với ông thật ư, anh gật đầu. Hôm đó anh có chuyện muốn bàn bạc với ông rồi em ạ, em tham dự đám cưới với mẹ nhé. Đó là chuyện gì vậy anh? Cô nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc vì cô nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh. 1/418, em có thể đoán được đấy, vì chuyện này có liên quan đến dự án Sao River. Anh vừa nói vừa lật chiếc túi lại. Nếu đúng là có liên quan đến dự án Sao River, em nhớ rằng tập đoàn Hàn Thị và Kỳ Khải đều có vẻ hào hứng với dự án này. Trước đây, ông đã đề cập đến vấn đề này rồi, anh nhớ chứ? Kỳ Khải rất có tiềm năng đấy. Em cũng cho anh vài thông tin về Kỳ Khải rồi mà nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân của Kỳ Khải, Kỳ Liệt, người vừa đảm nhiệm chức phó giám đốc điều hành, và anh ta có vẻ khá tự tin về dự án này. Anh đã thăm dò họ chưa đấy? Anh thoáng giật mình, không trả lời câu Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh. 1/418 hỏi của Tâm Ý, ánh mắt anh mơ hồ như đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó. Này, em đang nói chuyện với anh đấy. Cô khẽ gọi và chợt nhận thấy từ sâu thẳm trong đôi mắt anh có sự lạnh lùng đến đáng sợ. Anh vẫn ngồi im lặng, lần này không giống như những lần trước đó là lý do tại sao cô hỏi anh. Mộ Du Thần nhanh chóng bước ra khỏi dòng suy nghĩ, anh kê tay lên trán. Anh ổn em mà, anh biết là nếu có sự ủng hộ trợ giúp của Phó Hoa thì chắc chắn cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Đừng lo lắng nhiều nhé, chuyện này anh lo được. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh. 1/418, anh sẽ điều tra thêm về Kỳ Khải trong vài ngày tới. Hình như họ đang làm việc với một công ty nước ngoài. Thành phố của chúng ta được khuyến khích để giả mạo trái phiếu với những lực lượng từ bên ngoài. Năng lực của Kỳ Khải cũng gần tương đương với quang vinh thế giới của chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải cẩn thận với những gì họ làm sau lưng chúng ta. Hãy nhớ rằng Kỳ Khải nổi tiếng nhờ những trò bịp bợm mà họ từng làm. Nói đến đây, Mộ Du Thần chợt nhớ ra rằng trước đây, Mộ Đường Xuân cũng từng nhắc nhở anh về điều này. Em sẽ hỏi thêm Phó Chủ tịch Trương. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER209. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh. 1/418 về chuyện này để lưu ý thêm, anh đừng lo lắng nhé. Lòng cô tràn ngập nghi ngờ vì cô cảm giác anh không thực sự để ý lắm. Lúc cô nghiêng đầu và định hỏi thêm gì đó, anh lại nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt cô đơn. Sau một hồi do dự, cô lờ đi và không nói thêm gì hết. Cô chỉ biết tăng tốc chạy thật nhanh. Bình luận 2, đọc truyện tại VITETWAITER khoa. Luông Hong David 654882 Hay Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. cách trương.